Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 747. Ngươi mới có bị bệnh, Tiểu Hồ nghe được Chu Hạ đây cơ hồ là chê bai chấm điểm. Không khỏi bị tức cười. Ha ha, ngươi liền có thể tinh thần sức lực địa tổn ta đi. Kia bộ phim không phải là ngươi gật đầu mới lên mã. Ngươi đã coi thường, sớm làm gì đi rồi. Ta cũng vậy không có cách nào a. Nếu không, các ngươi diễn kỹ thế nào tiến bộ, còn không phải là vì bồi dưỡng các ngươi. Chu Hạc cười nói, tiếp tục tức Tiểu Hồ. Dối trá, ngươi cho ta không biết nguyên nhân thực sự a. Ngươi còn không phải là vì kiếm tiền. Một bộ nào ngươi không phải là kiếm được bồn mãn bát mãn. Mà chúng ta lại cõng tiếng xấu. Tiểu Hồ cười nhạo mà nhìn phản bác. Ta kiếm chính là ngươi kiếm a. Làm gì phân như vậy thanh. Hừ, không nói với ngươi ra cát lượng. Vậy ngươi cho tự mình điện ảnh đánh bao nhiêu phân? Tiểu Hồ bắt Chu Hạ cánh tay. Nghiêm túc theo dõi hắn hỏi. Ta điện ảnh, 7 phần trở lên đi. Coi như phù hợp thực tế chứ. Chu Hạ suy nghĩ một chút. Nhìn Tiểu Hồ nói, trên thực tế hắn cho, Tiểu Thời Đại, bậc thầy chia tay, đánh thấp như vậy phân, chủ yếu vẫn là cố ý chọc tức Tiểu Hồ. Nếu như dựa theo hắn lúc ấy phê chuẩn bên trên những thứ này điện ảnh mục mà nói, bây giờ trên căn bản cũng đạt tới, cho nên hắn sẽ càng khoan dung nhìn này hai bộ điện ảnh. Cho đánh giá cái 8 phần cũng không quá đáng. Về phần đưa đến điện ảnh chấm điểm thấp những thứ kia khuyết điểm cùng khuyết điểm. Đó là đánh trong bụng mẹ thì có. Nguyên đến cùng kịch bản quyết định có vài thứ không cách nào tránh khỏi. Những thứ này Chu Hạ cũng sẽ không cân nhắc. Bằng không, hắn sẽ không để cho chụp những thứ này điện ảnh. 7 phần trở lên, ngược lại là cũng không cao. Kia ngoại giới đánh giá cao nhất, Hindi Medium. Ngươi đánh mấy phần? Tiểu Hồ nghi ngờ nhìn Chu Hạ, ở trong mắt nàng Chu Hạ đạo diễn ngũ bộ phim đều tại 8 phần trở lên. Chu Hạ tự mình lại đánh thấp như vậy phân, có chút để cho nàng trở ra. Chu Hạ có chút trầm ngâm, 8, 3 phân đi, 8, 3 phân, kia so với đa bần, liếc mắt, thời gian chấm điểm thấp không ít a, làm gì đối với mình cái nghiêm nghị như vậy. Tiểu Hồ kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạ. Ở đa bần bên trên, Chu Hạ bộ phim này chấm điểm là 9, 3 phân, vượt qua, còn sống. So với Hán ngữ điện ảnh làm cao phân, Bá Vương Biệt Cơ, 9, 6 con thấp 0, 3 phân. Như vậy có thể thấy quốc nội người xem đối, Hindi Medium, công nhận. Đem được gọi là thời đại mới văn nghệ điện ảnh tân kinh điển. Tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Hơn nữa, quốc nội một ít học giả chuyên gia thậm chí vì vậy xưng Chu Hạ là Trung Quốc tân thế giới cấp đạo. Diễn, bây giờ, bộ phim này ở châu Á các nước chiếu phim đã kết thúc. Ở Đông Á những thứ này với Trung Quốc có tương cận văn hóa bối cảnh quốc gia. Hindi Medium cũng là thu được phòng bán vé cùng tiếng tăm đôi được mùa. Những thứ này đều là chứng minh Chu Hạ bộ phim này tiêu chuẩn cao. Không nghiêm nghị, là khách quan đánh giá mà thôi. Ta đối còn lại đạo diễn điện ảnh cũng đánh giá như thế. Tỷ như kỹ thuật trên có cực lớn chế tân hòa ảnh hưởng Avatar. Ta đánh giá cũng liền 8 phân. Chu Hạ tùy ý nói, là một chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn đánh giá điện ảnh, ngoại trừ dựa theo loại hình đánh giá. Càng nhiều sẽ nhìn nhân văn tư tưởng, triết học nội hàm vân vân những thứ này văn hóa thuộc tính. Được, người lợi hại, chúng ta không nói cái này. Người, Hindi Medium, không phải là báo Oscar ngoại ngữ phiên ấy ư. Đầu tháng sau liền bình chọn ra giải thưởng rồi. Cũng không thấy ngươi nhắc qua. Rốt cuộc tình huống gì à? Tiểu Hồ phải nghĩ lên chuyện này. Vội vàng hỏi. Cái này năm ngoái đã sớm vận tác, nhưng người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bộ phim này cũng không có ngoại ngữ phiên bình thường yếu tố. Chu Hạ chân mày nâng lên, lắc đầu cười nói, đối với lần này nhìn rất mờ. Hollywood Oscar bình thường tương đối thiên về bên phải, hay lại là điển hình kiểu Mỹ giá trị quan, nhưng ngoại ngữ phiến lại bất đồng, tương đối thiên về tả. Hắn bộ phim này cũng không phù hợp tiêu chuẩn này. Hơn nữa, Hindi Medium đã sớm ló cao, không cần phải nữa tuyên truyền đề cao nhiệt độ. Vì vậy, Chu Hạ đều không để cho Trương Chiêu báo tháng riêng tổ chức quả bóng vàng, mà là nhượng cho công ty còn lại điện ảnh thân ái. Bị gọi là Oscar, phong hướng tiêu, quả bóng vàng. Mặc dù năm gần đây thường xuyên đi chạch, tỉ như năm ngoái 2013 năm, quả bóng vàng đạo diễn xuất sắc nhất đắc chủ, Argo, đạo diễn Ben Affleck liền Oscar thường. Đạo diễn xuất sắc nhất đề danh cũng không đạt được, nhưng đại đa số thời điểm, cái này phong hướng tiêu vẫn là rất chuẩn. Ở Chu Hạ trong trí nhớ, 2014 năm, quả bóng vàng điện ảnh loại chủ yếu giải thưởng cùng Oscar thường càng là giống nhau như đúc. Phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam vai nữ chính, tốt nhất phim hoạt hình, phim nước ngoài hay nhất, các loại giải thưởng thuộc về hoàn toàn giống nhau. Phim điện ảnh xuất sắc nhất đều là 12 năm nô lệ. Phim nước ngoài hay nhất đều là Italy phim, đời sống thượng lưu. Tốt nhất phim hoạt hình đều là Nữ hoàng băng giá. Đạo diễn xuất sắc nhất đều là Cuộc chiến không trọng lực, đạo diễn Alfonso Zorro. Mà Tiểu Lý Tử diễn viên chính cũng lại lần nữa đạt được tốt nhất nhân vật nam chính đề danh điện ảnh Gatsby vĩ đại. Chính là chỉ thu được hai cái đề danh, cũng là bởi vì điện ảnh đề tài cùng nội dung với Oscar thật sự giữ vững giá trị không quá phù hợp. Vận khí không tốt lắm, lại có 12 năm nô lệ, loại này liên quan đến chủng tộc, giác tỉnh cùng quyền lợi điện ảnh. Tự nhiên chỉ có thể còn lại điện ảnh như thế, cùng giải thưởng lỡ mất dịp may, mà Chu Hạ, Hindi Medium là ngược lại, mặc dù thực tế đề tài, nhưng không có hắc ám, tàn khốc, cực đoan, cấp tiến các loại nguyên tố, cuối cùng vẫn là viên mãn kết cục, cho nên cũng không phù hợp Oscar phim nước ngoài hay nhất đạt được. Cho nên đoạt giải khả năng rất nhỏ, thấy Chu Hạ hay lại là không hăng hái lắm, Tiểu Hồ càng là nổi lên nghi ngờ, con mắt của nàng nháy mắt, đưa tay liền lấy ở Chu Hạ vũ khí. Hôm nay ngươi thế nào? Cái gì cũng không hăng hái lắm. Đến, để cho tỷ tỷ cho ngươi sung mãn điểm năng lượng. Đừng làm rộn, hôm nay không được. Đối với Tiểu Hồ lái xe, Chu Hạ cũng chê bai không sợ hãi. Nhưng hắn còn đang bế quan giai đoạn, chỉ có thể cự tuyệt nàng. Không được, ngươi không phải nói nam nhân cái gì đều được nói. Tuyệt đối không thể nói không được sao? Tiểu Hồ không để ý tới Chu Hạ, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn nháo. Không phải là cái kia không được, ta là hôm nay tâm tình không tốt. Chu Hạ bất đắc dĩ vừa nói, đưa nàng đè lại, không để cho nàng lộn xộn. Ngươi không sao chớ, ngươi rốt cuộc đi nước Mỹ làm gì chứ? Tiểu Hồ buồn cười nhìn Chu Hạ, không nhịn được nói đùa. Ngươi có phải hay không là đi nước Mỹ nhìn ngươi cái kia bị bệnh? Ngươi mới có bị bệnh. Chu Hạ không nhịn được buồn bực nói. Từng cái, ngươi liền bị theo ta cáu kỉnh rồi. Ta có bệnh sẽ phải trị. Không thể giấu bệnh sợ thầy. Ngươi xem thời gian dài như vậy. Ngươi tuổi còn nhỏ, ta cũng không có ý khuyên ngươi. Sớm phát hiện vấn đề, cơm sáng chữa khỏi. Như vậy ngươi như vậy mọi người nghiệp mới có nhân thừa kế. Nếu không, đời chúng ta tử không phải là bạch mang sao? Tiểu Hồ ngoài ý muốn tính khí hết sức tốt, kéo Chu Hạ tay, ôn nhu khuyên lơn, hiển nhiên là cố ý. Chu Hạ bị nàng làm cho thật là dở khóc dở cười. Biết rõ nàng là cố ý nói như vậy, làm hướng đạo tình huống bây giờ, chỉ có thể cười nói, được. Ngươi nói có đạo lý, ta đây nói thật với ngươi đi, ta là đi xem thầy thuốc để cho ta kiềm chế tình cảm 3 đến 4 tháng lại đi kiểm tra. Cho nên, hôm nay không được, tiếp theo 3 tháng cũng không được. Thật ra, Tiểu Hồ nghi ngờ nhìn Chu Hạc, hai người thường thường đồ đùa, có lúc lời thật làm nói láo nói. Tiểu Hồ nhất thời thật đúng là nghĩ rằng không được. Ngươi không tin liền như vậy, được, kia ta liền nghe thầy thuốc. Tiểu Hồ không quản được thật giả rồi, thuận miệng kêu, Tiểu Hồ, vậy ngươi nói nếu như ta thu dưỡng đứa bé, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ thấy nàng như vậy, dứt khoát nhân cơ hội thử dò xét nói, nếu không, sau này thật hài tử lãnh về tới, còn không biết tình huống gì, ngươi nói cái gì nhận nuôi đứa bé? Con mắt của Tiểu Hồ trợn to nhìn Chu Hạc, thấp giọng chậm rãi nói, ý ngươi là, ngươi thật không được không? Lúc này nàng là thực sự có chút tin Chu Hạc trước mặt lời nói. Không phải là, cái này theo ta có được hay không không có quan hệ. Hơn nữa, ta có được hay không ngươi còn không biết à? Chu Hạc đưa tay nắm nàng cầm, tức giận nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.